Cửu vực kiếm đế, chương 3570, trảm hình đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ là bây giờ một chiêu này, tại đụng phải Sở Phong Nguyên về sau, chính là hoàn toàn mất hiệu lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất là tại Sở Phong Nguyên liên tiếp không ngừng kiếm thuật chém giết phía dưới. Cái này hình đại trưởng lão Thánh Vương chân thân đều là có sắp sụp đổ dấu hiệu. Điều này cũng làm cho hình đại trưởng lão ý thức được, hắn tiếp tục cùng Sở Phong Miên rông dài, là chắc chắn phải chết, chẳng liều mạng trọng thương, bây giờ chém giết Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hình đại trưởng lão thân là Thánh Vương lĩnh cao tầng một trong, cũng là đã gia nhập phản giới bên trong, tự nhiên minh bạch trước mắt Sở Phong Miên thân phận chân thật, hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới, chỉ là một vị tiên tôn. Chỉ cần là chém giết trước mắt Sở Phong Miên liền đem hoàn toàn chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ cần là có thể chém giết Sở Phong Miên, cho dù là ngày sau trọng thương, cũng có thể khi lấy được Thánh Vương Thần Hoàng ban thưởng về sau, triệt để khôi phục lại đây. Nghĩ tới đây, hình đại trưởng lão chính là không đang do dự, chỉ gặp hắn cái kia khổng lồ Thánh Vương chân thân, ầm vang ở giữa lăng không vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô số thánh vương chi lực, hội tụ tại hình đại trưởng lão trên nắm tay, đột nhiên một quyền liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Một quyền này uy lực, chính là hình đại trưởng lão hy sinh thánh vương chân thân phòng ngự, đem hết thảy lực lượng ngưng tụ, bộc phát ra một quyền, uy lực này vượt rất xa hình đại trưởng lão thực lực bản thân, chính là như là đập nồi dìm thuyền một dạng thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hình đại trưởng lão đột nhiên bộc phát ra lực lượng, lệnh Sở Phong Miên đều là có chút bất ngờ, bất quá Sở Phong Miên sắc mặt, lại là y nguyên bình tĩnh. Hắn chỉ là chậm rãi đưa tay bên trong thái sơ kiếm, lại là một kiếm, chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, trong một kiếm này, càng là ẩn chứa cái này lục huyết ma kiếm sát ý, trong một kiếm này, triệt để bạo phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên không dám tùy tiện vận dụng lục huyết ma kiếm, lục huyết ma kiếm là hắn lớn nhất át chủ bài, với lại một khi là vận dụng lục huyết ma kiếm, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, chính là đủ để xé rách hết thảy. Cho dù là thủy tổ thiên long chi lực phong tỏa không gian, đều sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên tại cái thiên lao này, tại cái này Thánh Vương lĩnh trong hoàng thành, Sở Phong Miên không dám chân chính vận dụng lục huyết ma kiếm, không phải hắn muốn chém giết cái này hình đại trưởng lão, dễ dàng. Dù sao ngay cả thân là vạn giới sáu trụ vương một trong hư ngôn thiên tôn, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay, cái này hình đại trưởng lão thực lực, bất quá là cùng hư ngôn thiên tôn tại sàn sàn với nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng vẻn vẹn lục huyết ma kiếm sát ý chi lực, Sở Phong Miên vẫn là có thể điều động, lục huyết ma kiếm sát ý, chính là thuộc về siêu việt tiên đế lực lượng, đây mới thực là thuộc về chúa tể lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đạo huyết hồng sắc kiếm ý, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong tay mũi kiếm phía trên, hắn một kiếm chém xuống, hóa thành kiếm mang, trong chốc lát liền là hướng về phía hình đại trưởng lão chém giết tới, cùng cái này hình đại trưởng lão bộc phát toàn lực quyền phong, đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, cái này một đạo kiếm khí màu đỏ như máu, chạm cắt hết thảy, khai thiên tích địa, cái này một đạo quyền sức gió lượng, tại cái này kiếm khí màu đỏ như máu trước mặt, một kiếm bị xé nứt ra, chém thành hai nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là cái gì lực lượng? Chúa tể, đây là chí cao vô thượng chúa tể lực lượng, ngươi làm sao có thể có được? Hình đại trưởng lão kinh thanh hét lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn trong giọng nói, đều mang theo lấy một chút sợ hãi, tựa hồ là minh bạch, lực lượng này chân lý, đến cùng là cái gì? Bất quá hắn nhận ra cái này lục huyết ma kiếm sát ý, chính là chúa tể chi lực, nhưng cũng không cách nào hắn kết cục, chỉ gặp cái này hình đại trưởng lão thân thể, đều là bị cái này một đạo kiếm khí màu đỏ như máu chỗ xuyên qua, cuồng bạo lực lượng. Xé rách cái này hình đại trưởng lão thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù là cái này hình đại trưởng lão, nhục thân đạt đến cực hạn, một thân thực lực có thể so với bát giai tiên đế kinh khủng sinh mệnh lực, vậy không cách nào cứu vãn hiện tại Hình đại trưởng lão, trên người hắn sinh cơ, đều là đang nhanh chóng yếu bớt cái này. Không, ta sẽ không chết, ta là Hình đại trưởng lão, ta là thiên cửu vực tiếp theo vị thần hoàng, ta làm sao có thể chết ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hình đại trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy không cam tâm. Hắn nhục thân, chỉ thiếu chút nữa, liền là có thể chân chính đăng phong tạo cực, đạt tới cái kia cùng Thánh Vương Thần Hoàng, bình khởi bình tọa một tầng, khoảng cách đại viên mãn, chỉ còn lại có cách xa một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ hắn lại là muốn chết tại Sở Phong Miên trong tay. Một cỗ Thánh Vương chi lực, từ cái này hình trên người đại trưởng lão bộc phát, tựa hồ là mong muốn đem hắn thân thể lại lần nữa tái tạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Sở Phong Miên lại vậy không sẽ cho hắn cái này cơ hội, chỉ gặp Sở Phong Miên bước ra một bước, lại là một kiếm chém ra, lúc đầu cái này hình đại trưởng lão miễn cưỡng lại lần nữa tái tạo nhục thân, tại Sở Phong Miên cái này một kiếm phía dưới, bị lại lần nữa chém giết, vỡ vụn. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có thể nghe được cái này hình đại trưởng lão lại là một tiếng hét thảm. Nghe cái này hình đại trưởng lão, hiện tại ngay cả kêu thảm khí lực cũng không có, tại Sở Phong Miên một kiếm này, triệt để tống táng hắn sinh cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn ngươi biết đồ vật không ít, đáng tiếc, giữ lại không được ngươi. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái này hình đại trưởng lão, trong ánh mắt hiện lên một chút sát ý, trực tiếp lại một lần nữa xuất kiếm, lại là một kiếm, chém xuống, tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới. Hình đại trưởng lão thân thể, bị triệt để xoắn nát, hắn khí tức, triệt để biến mất tại trong thiên lao này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình đại trưởng lão, một thân thực lực có thể so với bát giai tiên đế vô địch thiên tôn, hiện tại cũng là vẫn lạc tại Sở Phong Miên trong tay. Nhìn xem cái kia hình đại trưởng lão nhục thân vỡ vụn, hóa thành một đoàn tinh huyết, Sở Phong Miên đều là thở dài một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ cái này hình đại trưởng lão lại là có thể nhận ra lục huyết ma kiếm sát ý, chính là chúa tể chi lực về sau, Sở Phong Miên chính là minh bạch, cái này hình đại trưởng lão cũng hẳn là biết rất nhiều vạn giới bên trong bí mật, thậm chí là có khả năng nhìn thấy qua vạn giới bên trong một vị chúa tể. Không phải lời nói, hắn vậy rất khó một chút liền nhận ra lục huyết ma kiếm lực lượng, là thuộc về chúa tể chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng qua lần trước Sở Phong Miên bắt giữ cái kia hư ngôn thiên tôn thời điểm, chính là liền nhận lấy một bài học, cái này chút biết được vạn giới bí mật cường giả, trên người bọn họ, cơ hồ đều có lưu cái này vạn giới lưu lén ra tay. Không người nào có thể từ bọn hắn trong miệng, biết bất luận cái gì một chút liên quan tới vạn giới bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cho dù là Sở Phong Miên đem cái này hình đại trưởng lão triệt để chân áp, ý đồ lục soát hắn ký ức, cái này hình đại trưởng lão thân thể đều sẽ bị một cỗ lực lượng khống chế chỗ tự bạo. Sở Phong Miên tại kém một chút chém giết cái này hình đại trưởng lão thời điểm, chính là đã cảm giác được rõ ràng, tại cái này hình đại trưởng lão trong thân thể, thuộc về vạn giới bên trong chúa tể cái kia một cỗ lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúa tể chi lực. Chính là tôn thiên bí thuật đều không thể tới đối kháng lực lượng, mong muốn cùng chúa tể chi lực đối kháng, biện pháp duy nhất, liền là đồng dạng lấy chúa tể chi lực. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù nắm giữ cái này lục huyết ma kiếm lực lượng, lại là vậy chỉ có thể đối địch, tự bảo vệ mình, nhưng là muốn ngăn chặn cái này hình đại trưởng lão trong thân thể cái kia một cỗ chúa tể chi lực, là không thể nào sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Một khi là Sở Phong Miên lựa chọn trấn áp cái này hình đại trưởng lão, rút ra hắn ký ức, vô cùng có khả năng cái này hình đại trưởng lão vậy sẽ cùng hư ngôn thiên tôn một dạng tự bạo. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên nhất thời vô ý, liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.